Chương 6: Khuyên nhủ các thiện tín tại gia. Không nên phân đôi khổng học và Phật học, phải tận luân thường mới tận được bổn tâm. Nho học dạy người tận hiếu tận trung, Phật học dạy người khai tâm mở tánh. Việc lành thì theo, việc ác thì xa lánh. Kẻ bất nhân há dễ vào Phật đạo được sao? Nền móng nhà suy sụp lại muốn xây cao, tà tâm không sửa mong chi thành Phật. Trên đường đời hiếu đạo là bậc nhất, há xếp trang kinh liền hỗn láo với mẹ cha. Chánh báo và y báo cũng do ta, chớ phiền trách, chớ đổ thừa mệnh số. Khách gặp hôm nay do ta mời từ mấy thuở, quả ác theo nhân ác chẳng lầm sai. Đã vào chung một nhà, cẩn thận giữ hòa hài. Lòng từ ái sẽ chuyển xoay nhân quả. Pháp Phật dạy gồm thu chính pháp giới. Phật không thuyết lời kinh mà người chẳng thể thực hành. Chớ bảo rằng pháp Phật tận mây xanh, pháp phàm tục mới dễ sanh dễ sống. Đã dễ sanh thì cũng là dễ diệt, dễ sống thì cũng dễ chết vậy thay. Nên phát huy thiện căn, tánh đức mở khai, dù trong thế tục cũng trọn đường thế tục. Ngoài huyền cơ nương nhờ vào Phật lực, Phật dạy về nhân quả suốt ba đời, đoạn hoặc chứng chân, viên mãn bồ đề, là những việc nho giáo chưa hề nghe đến. Huống chi là vô tu và vô chứng, là pháp thâm sâu nho giáo lượng được sao? Nhưng phải đi cho vững trước khi muốn trèo cao. Muốn hiểu Phật tổ, trước phải theo hiền thánh. Kẻ trái nghịch luân thường thì dám cùng ai sánh, lại chen vào cửa Phật nói chuyện thấp cao. Cha hãy từ, con hãy hiếu thì mới luận cạn sâu. Học căn bản vững thì lo chi không đạt đạo. Nho giáo là nền móng trải đường Phật đạo, nguồn đã sạch thì nước hẳn trong veo. Muốn là chân Phật tử thì chân nho phải học theo. Muốn thành Phật trước phải là quân tử. Vua chọn trung thần từ trong hiếu tử. Kẻ tiểu nhân làm sao gánh được đạo Như Lai? Làm sao nối tuệ mạng hóa độ muôn loài? Nên phải biết pháp Phật gồm thu tiểu đại. Pháp thế gian, xuất thế gian đều trong Phật pháp. Nhân đạo vẹn toàn thì Phật đạo mới viên dung. Nếu đối cha bất hiếu, đối vua bất trung, lễ nghĩa liêm sĩ chẳng hề sáng tỏ, thì dù có xây chùa cao, khu chuông đánh mỏ, không tu tâm Phật chẳng thể gia trì. Như người ngộ độc uống thuốc bổ vào thì có ích chi? Trước phải ói ra cái độc gọi là đoạn hoặc. Luận về giáo dục gia đình. Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tan nát gia đình bởi bỏ phế gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trồng nhân thiện. Giáo dục trong gia đình là điều khẩn thiết, hãy dạy con từ lúc bế trong nôi. Khi lớn lên quen tánh thiện bước vào đời, đối cảnh gặp người biết câu nhân ái. Không như kẻ ỷ vào thông minh khinh người ngu dại, dù tài cao, chí lớn, học trọng biết nhiều, không biết nghĩa nhân, mê lợi đánh liều, hủy diệt đạo nghĩa, khinh thường nhân quả. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả. Lúc bé thơ hãy dạy tánh siêng năng, hãy dạy con làm những việc vừa sức vừa thân, chớ cung cấp áo quần xa hoa lòe loẹt. Khi con phí phạm vật dụng nên răn đe giải thích, dạy con biết ơn người chế tạo vun trồng. Khi con biết đọc hãy cho con sách dạy đức ân, gây dựng nền tảng từ thuở còn bé bỏng. Cha mẹ không dạy con đúng cách khi con hư hỏng, không biết lỗi mình, chỉ biết chối bỏ con. Vừa thiếu lòng nhân mà trọng trách chẳng vuông tròn, trách người dễ, trách chính mình chẳng dễ. Vậy con như vậy, đứa có thiên tư xuất thế, sẽ trở thành bậc anh kiệt vĩ nhân. Đứa không sẵn thiên tư cũng sẽ có tình thương, tánh vốn thiện sẽ dạy người hướng thiện. Không biết dạy con, nên đứa thông minh dễ thành ngụy biện, kênh kiệu với người bởi chẳng biết nhún nhường. Không biết thương người ngu dại bởi thích phô trương, không được dạy khuôn phép nên biết đâu đạo hiếu. Cha mẹ thương con nên dạy câu Phật hiệu, vun bồi phước tuệ tăng trưởng thiện tâm. Từ ấu thơ dạy không làm hại thú cầm, khi khôn lớn ngại làm điều gian ác. Dạy con thành nhân là việc làm bậc nhất, mỗi việc làm đều theo dấu hiền nhân. Đó chính là dùng thế tục tu chân, tình yêu mến nên mang màu bi trí. Đứa nhỏ dại thường cận kề mẹ chị, nên vai trò phụ nữ chớ xem thường. Xưa thái phu nhân sinh hạ văn vương, đức lớn rộng dạy con thành bậc thánh. Muốn dựng nước, con gái là điểm chánh, là người sinh thành và ảnh hưởng bậc trượng phu. Nếu thuở bé thơ không được dạy toàn chu, khi làm vợ biết đâu là chánh đạo. Sinh con cái nếu không phải do hiền mẫu, bước vào đời biết thành bại ra sao. Giúp chồng dạy con là trách nhiệm bậc nữ lưu, chớ bươn bãi theo cành mà bỏ gốc. Ấn quan tôi thường nói, nữ nhân chính là bậc tề gia trị quốc, tự bên trong rừng cột của lương tri. Đời nay lắm kẻ chỉ lo trau chuốt mặt mày, lòng bất thiện dạy con lời bất thiện. Mẹ là hiền mẫu thì hiền nhân xuất hiện, giáo dục gia đình chuyển cộng nghiệp đó thôi. Tai họa liên miên bởi giáo dục suy đồi, chẳng lo thất đức mà chỉ lo thất nghiệp. Muốn có con hiền hãy nên bồi đức, biết đạo trời thì gây dựng được thế gian. Khuyên nên tại gia hoằng pháp. Học Phật là để khôi phục bản tâm, không phân biệt còn tóc hay cạo tóc. Với cư sĩ, nhà chính là trường học, pháp quyến không ngoài cha mẹ vợ con. Tự tu hành khuyên nhủ bạn đồng môn, cùng quy hướng trì danh cầu cực lạc. Khuyên cha mẹ tu hành là con đại hiếu, biết lạc về đâu khi cha mẹ mất thân. Xưa vua Đại Vũ là bậc thánh nhân, vẫn không thể cứu khi cha đầu thai làm thú. Với người chung quanh, lòng hằng khuyên nhủ, một người cầu vãng sanh, tích thêm một Phật viên thành. Đây mới chính là ý nghĩa độ sanh. Tâm hằng tư lự, lo chúng sinh không tin nhận, bỏ mất cơ hội đời đời không thấy Phật. Đức từ bi thể hiện tại nơi đây. Hằng nhắc nhở người hết dạ tu trì, nhớ nỗi khổ luân hồi trong sáu ngã. Người thế gian dễ theo đời sa đọa, khi biết tu hành lại cầu phước báo nhân thiên, cầu thần thông, cầu tuổi thọ thần tiên, không biết nguyện được sinh về lạc quốc. Chữ hiếu của thế gian thường theo cành bỏ gốc, dạy chăm lo, cung cấp vật cần dùng. Dạy quạt hè ấp lạnh lúc trời đông, dạy thành đạt làm rạng danh tiên tổ. Sợ mất giống nên gả chồng dựng vợ, sợ lúc qua đời không có kẻ khói hương. Sợ mất bàn thờ mà chẳng sợ lỡ mất Tây Phương. Dù chu đáo nhưng vẫn là thế sự, đối với giải thoát không mảy may ích lợi. Dù được xem là hiếu tử tiến lưu đời, cũng chỉ là câu khen ngợi nhất thời, sao sánh được với tấm lòng từ mẫn. Đạo hiếu xuất thế gian, lìa tâm vương vấn, vượt thế tình lo sinh tử của mẹ cha. Khuyên cầu Tây Phương như dục mẹ về nhà, khuyên tìm bổn tánh như tìm gia tài chung kính. Kinh Địa Tạng nói về kẻ ngu si hiếu kính, lúc cha mẹ lâm chung lại giết hại heo gà, mang lên bàn thờ như kết chặt mối oan gia, khiến cha mẹ càng khó khăn siêu độ. Người đại hiếu vẹn hai đường lớn nhỏ, cả thế gian và cả xuất thế gian. Thường chăm nom nhưng khéo léo khuyên can, dùng thân chính mình nêu gương đạo hạnh, khuyên niệm Phật ăn chay, cầu sinh cõi tịnh, không tạo thêm tội thì đới nghiệp vãng sinh. Chính phẩm sen vàng an trú tánh linh, nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật. Nếu cha mẹ đã bỏ thân, ngày ngày truy tiến, luôn tu hành mong hồi hướng Tây Thiên. Nếu chưa vãng sinh thì sẽ được vãng sinh, nếu đã vãng sinh nâng cao phẩm vị. Được như vậy tức làm bốn lời nguyện thệ, cũng hoàn thành pháp tự lợi lợi tha. Không những là báo đáp hiếu mẹ cha, mà công đức chính mình thêm thù thắng. Đó là kẻ biết dùng thân thuyết pháp, lục đạo chúng sinh là quyến thuộc lâu xa. Độ chúng sinh tức trả hiếu mẹ cha, nên Phật dạy hiếu thuận là chí đạo. Nên phải biết, một chữ hiếu trả cho tứ sinh lục đạo, trong luân hồi đã thay mặt đổi tên. Gặp lại nhau chẳng biết để đáp đền, việc nhỏ nhất là trường chay không giết hại. Với người không tin chẳng nên tranh cãi, làm hết phận mình theo thuyết chính danh. Không nên ép người niệm Phật vãng sanh, chẳng khác kẻ đè đầu bò cho gặm cỏ. Thời nay pháp nhược ma cường, người tại gia nên hỗ trợ, chuyên trì ngũ giới, niệm Phật Di Đà, tự mình tu hành khuyên nhủ gần xa. Phải biết rằng đó là việc chung của tứ chúng, thân tâm đoan chánh, người người vân phục, không khiến sai mà người tự y theo. Như gió thổi qua, cỏ nếp thuận chiều, giữa phố thị nói làm theo chánh kiến. Nên ấn quan tôi viết câu đối liễn, đường tắt Tây Phương nếu chẳng biết dùng, pháp Phật trong chính cõi đâu là chỗ viên dung, bỏ pháp tịnh độ Phật mười phương không độ khắp. Khuyên nên ở nơi trần thế học đạo, hàng cư sĩ có trăm điều lo tính. Cha mẹ, vợ con, công sở, cửa nhà, nên tùy phận mình mà tu tập tại gia. Chẳng thể bỏ tất cả, ngồi yên mong nhập định. Cho nên, niệm Phật là pháp môn cứu cánh, khẩu niệm hay tâm niệm cả mọi thời. Lúc đến đi, khi ngủ nghỉ đứng ngồi, tâm luôn giữ lấy một câu Phật hiệu. Muốn học pháp xuất thế, thân không cần xuất thế, sống giữa chợ đời nương pháp Phật chuyên cần. Đi đứng, nằm ngồi, nói nín, uống ăn, nhất cử nhất động đều thuận theo Phật trí. Được như vậy, một niệm gồm thu 3000 cảnh giới, huống chi là việc đoạn hoặc chứng chân, liễu thoát tử sinh, ngự cõi liên bang. Xưa cũng vậy, mà ngày nay cũng vậy. Có khác chi duy ma bàn cư sĩ, đệ tử Như Lai phải đâu tất cả phải vào chùa, sống tại gia nhưng việc ác ngăn ngừa, giữ câu Phật hiệu, thân tâm hằng kiểm thúc. Ngày cũng như đêm, năm canh sáu khắc, giữ chân tâm như giữ tuệ mạng Như Lai. Đến một ngày phát hiện thực tướng không hai, sánh vai bậc xuất gia đâu thua kém. Vẫn hơn kẻ cạo đầu nương cửa Phật, chuông mỏ lơ là kinh kệ qua loa. Yên phận dần già, mặc ngày tháng lại qua, chưa ngộ được đạo, huống chi là chứng đạo. Sống đời tại gia, nhưng biết lấy khổ làm pháp bảo, bổn phận viên toàn đủ đức hiếu sinh. Có tiền tài thì cứu giúp kẻ lên đinh, có trí tuệ thì khuyên người nên niệm Phật. Như thuyền xuôi dòng, căng bườm trên sóng nước, chẳng nhọc công lao liền đến bờ kia. Nếu lãm thông thì thiền tịnh song tu nhưng phải lấy tịnh môn làm rường cột. Nếu là kẻ trung căn thì không cần thông kinh luận, nhưng luôn ghi lòng việc ác không làm, luôn trì danh hiệu Phật hướng liên bang, tuy nhàn hạ nhưng bên trong ngầm thông Phật trí, cán cân công phu nghiêng về người chánh tính, được lợi ích thâm sâu hơn kẻ đa văn. Bởi đa văn nên cứ mãi tính toan, dùng tri kiến thế gian mà luận nghị, nếu biết buông xả chăm lo ngàn nghĩ, sẵn thông minh sẽ triệt ngộ không lầm, tính hạnh nguyện song hành sẽ vào được bản tâm. Nếu chẳng vậy, tri thức kia chỉ để dành phỏng đoán, kẻ tham thiền nếu không minh tâm kiến tánh, suy luận nọ kia thì chỉ là mớ kiến thức tả tơi, mang tiếng tham thiền nhưng chỉ là tham chữ chuộng lời, càng nghiền ngẫm càng xa vào bế tắc. Người diệu ngộ là ngộ ra tánh Phật, nào phải đâu chỉ giải được nghĩa văn chương. Thấy tánh rồi, thực chứng mới phi thường, nếu chẳng được vậy, phải gia công quán chiếu.